Chương 80, thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 21. Nhị 20 lượng cơ hồ tất cả mọi người sợ ngây người à, bọn họ chỉ cảm thấy thợ săn có tiền, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Mục Lao Tam vừa ra tay chính là 20 lượng. Phải biết trong nhà cưới vợ, 8 lượng bạc lễ hỏi đã là số 1. 20 lượng thế nào không đi mua cái con rể thế nào cũng phải liều chết từ gian này nhanh chết tiểu tử làm cái gì. Lý Thị trước mắt sáng lên, 20 lượng có bạc dễ làm việc, nhất là đối với thấy tiền sáng mắt Lý Thị mà nói, càng dễ làm việc. Mục Lao Tam một cho bạc, Từ Thụy Khanh liền lập tức tại Lý Chính cùng tộc trưởng chứng kiến hạ, bị phân ra đến sống một mình. Tự thành một hộ. Càng thậm chí còn có càng tuyệt, Lý Thị còn cùng Mục Lao Tam ký một tờ giấy ước định. Về sau vô luận Từ gia phát sinh chuyện gì, hoặc là Từ Thụy Khanh phát sinh chuyện gì, đều cùng song phương không quan hệ, không thông lui tới. Đi ngay, cho ta con rể chữa bệnh đi ngay. Mục Lao Tam đem hộ tịch giấy thu được, đặc biệt cao điệu trương dương. Hắn thế nào cũng phải trước mặt nhiều người như vậy, đinh là đinh mão là mão, đem Từ Thụy Khanh từ ra hái sạch sẽ. Kỳ thật cũng không phải vì Từ Thụy Khanh, thuần túy là vì nhà mình ngốc khuê nữ. Ngươi nhìn nhìn đám kia vương bát độc tử, cái nào nhìn qua là tốt trung đụng tình nguyện dùng nhiều bạc, cũng không muốn về sau đến cỏ thân thích dù sao bạc cũng không phải hắn. Là hắn khuê nữ nhặt. Mục Lao Tam ánh mắt cũng cứ như vậy thiển cận, cho nên tạm thời còn nhìn không tới về sau. Từ Thụy Khanh từ ra phân ra đi vào quan trường, chưa cùng heo giống nhau người nhà cản, đến tột cùng có bao lớn chỗ tốt. Phồn Tinh ôm Từ Thụy Khanh, đi được rất ổn. Dẫn nhân chú mục thật lão đại đi tới chỗ nào, đều kèm theo một cổ bá tổng vĩ bờ khí chất. Có thể không vĩ bờ nha, ngươi nhìn nhìn nàng công chúa ôm bộ dáng, nhiều bình tĩnh tự nhiên. Phảng phất ôm không phải là mình nam nhân, mà là ôm chậu hoa. Mục Lao Tam đánh xe bò, mang theo Phồn Tinh cùng Từ Thụy Khanh đi thành trong xem bệnh, thuận tiện đem Từ Thụy Khanh hộ tịch đến huyện nha lập hồ sơ. Dọc theo đường đi, xe bò là cờ lư. Lão đại một tay lấy Từ Thụy Khanh tiếp tục ôm vào trong ngực, phảng phất ôm cái tiểu đáng thương trên đường, Từ Thụy Khanh tỉnh một lần. Vừa vặn gặp được Phồn Tinh tại động thủ với hắn động cước, nàng vươn ra mập mạp ngón tay, chọc một chút mặt hắn, sau đó lại xoa bóp, giống niết bánh bao dường như. Lập tức lại chạc chạc môi hắn, làm một làm lông mày của hắn. Dương mắt hỏi nàng cha, cha, vì cái gì, có người, đẹp mắt, có người. Xấu may mắn đóa hoa nhỏ không xấu. Nàng không thích, xấu. Mục Lao Tam cũng không phải cái thiện tra, rõ ràng bị hỏi được vẻ mặt mộng bức, cảm thấy vấn đề này không tốt lắm trả lời. Kết quả còn có tiếng cũng có miếng suy tư một chút, không hiểu trang hiểu. Cái này a là như vậy. Lao thiên gia thích ai, ai liền dễ nhìn. Không thích ai, ai liền xấu. Nay phải xem vận khí, nhìn Lao thiên gia ý tứ. Cha, ta đẹp mắt. Phồn Tinh vui vui vẻ vẻ nói, là, của ta Phồn Tinh là bị Lão Thiên gia thích tiểu cô nương. Hắn cũng dễ nhìn. Lão đại chỉ Từ Thụy Khanh. Kia Lão Thiên gia cũng thích Từ gia tiểu tử. Nhưng là, phụ thân, xấu. Đầy mặt đều là đại nếp nhăn. Bất thình lình quẹo vào, thiếu chút nữa vọt đến một Lão Tam lào eo. Trong lòng đau xót, nói tốt chi kỷ tiểu áo đông, trong nháy mắt này, cắm hắn một đao. Hắn cái kia trong lòng a, thật lạnh thật lạnh. Từ Thụy Khanh sững sờ là nhịn không được, tuy rằng thân thể vẫn là rất suy yếu, kết quả lại cười lên tiếng đến tỉnh nha. Phồn Tinh lại thò tay sờ hắn mặt. Đóa hoa nhỏ mặt, thật mềm. Từ Thụy Khanh vừa xấu hổ, người chú ý chút. Kết quả hắn mở miệng nói như vậy, lập tức kiến thức lao đại chắt tâm ngay thẳng, ngươi, xấu hổ.